Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3959, Quái Dị. Người đăng, HGSOZIMOZC. Heo mẹ thân hình rất lớn. Toàn thân đều là từng chiếc đứng lên heo mau. Đen, nhánh phẳng phất châm bình thường. Đầu ngón tay thô phát hoàng răng nanh hết. Sức dữ tợn, bị khóa định thành mục tiêu hài tử dọa sợ. Sợ hãi đến không có nhấc chân khí. Lực, điện thạch hỏa hoa trong lúc đó. Trương Thanh Thanh ném xuống mang tại trên cổ. Không gian vứt bỏ, hướng chính mình ca ca nhào tới. Ý đồ dùng chính mình thân thể ngăn cản lợn rừng công kích. Nàng có như vậy thể. Chất, nhận tổn thương tuyệt đối không có ca ca nhiều. Lợn rừng đỏ mắt, trực lăng lăng địa chi khởi răng nanh hướng thương tổn tới. Chính mình hài tử người tiến lên, muốn dùng răng nanh thiêu phá bụng của hắn. Trương Thanh Thanh dùng sức đẩy ra ca ca. Heo mẹ bành một tiếng đụng vào Trương Thanh Thanh trên người. Trương Thanh Thanh lập tức bị cỗ lực lượng này đụng bay, đụng vào trên cành cây. Cả người đau cuộn mình đứng lên, mà heo mẹ cũng bị cỗ lực lượng này bắn bay. Đầu óc choáng váng, cố gắng muốn đứng lên, nhưng là lại phù phù ngã trên mặt đất. Thanh Thanh, đám người trợn mắt há hốc mồm, vội vàng hướng Trương Thanh Thanh chạy tới. Trương Thanh Thanh cảm giác eo của mình đều phải chặt đứt, nằm dạp trên mặt đất kịch liệt thở, bị Trương Thanh Thanh đẩy ra người đều muốn khóc lên. Liền vội vàng hỏi, Thanh Thanh, ngươi không sao chứ? Trương Thanh Thanh cắn răng nói, chờ ta nghỉ một lát liền tốt, rất nhanh liền tốt. Chờ một trận này đau đớn đi qua, liền có thể đứng lên. Một đám hài tử mới ý thức tới, bọn họ chính là tiểu hài tử, gặp được nguy hiểm, căn bản cũng không có biện pháp. Da lợn rừng cầu thả thịt dày, bị Trương Thanh Thanh trên người lực lượng bắn ngược, mặc dù có một hồi choáng váng, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục. Thanh tỉnh, nó hự hự, cừu hận hướng thương tổn tới chính mình hài tử người tiến lên. Trương Thanh Thanh thanh âm đều trở nên bén nhọn, mau tránh ra, ném đi cái gùi, bên trong heo con từ bỏ. Những người khác lái Trương Thanh Thanh, vứt bỏ đồ vật mở ra chân liều mạng, chạy, sợ hãi tràn ngập tại trái tim của mỗi người, cũng không dám quay đầu nhìn một chút. Kia lợn rừng liều mạng truy đuổi những người này, tràn đầy cừu hận, ta chạy không nổi rồi. Một hài tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bị cành khô, trượt chân, trong lúc nhất thời không có đứng lên, chẳng mấy chốc sẽ bị đằng sau lợn rừng cho thọt tới. Kia lợn rừng dùng răng nanh tới chống đỡ đứa bé kia. Nếu như bị răng nanh cho thọt tới, khẳng định sẽ đỉnh ra hai cái huyết động. Nếu như đè vào yếu hại địa phương, khẳng định sẽ chết người đấy. Trương Thanh Thanh sợ vỡ mật, trơ mắt nhìn lợn rừng đụng vào hài tử. Trong đầu là hỗn loạn suy nghĩ, hối hận, không nên mang những hài tử này tới đây, không nên ôm lấy may mắn tâm lý, nên làm cái gì, như thế nào cứu người. Bành một tiếng, ngay tại lợn rừng muốn đụng vào người thời điểm, lợn rừng lại là đụng vào một đạo trong suốt bình chướng thượng, bình chướng vô hình cản trở lợn rừng đường đi. Lợn rừng đụng mấy lần cũng không có cách nào xuyên qua. Chỉ dựa vào lợn rừng có hạn chỉ số thông minh, không cách nào rõ ràng chuyện gì xảy ra, không rõ vì cái gì liền không qua được. Đừng nói lợn rừng không rõ tình huống như thế nào, chính là đám hài tử này đều không rõ xảy ra chuyện gì. Chạy mau, Trương Thanh Thanh hô, trước đó tựa hồ là thương tổn tới phổi. Nàng kêu đi ra thanh âm khàn khàn, hơi dùng chút khí lực, thân thể liền đau đớn không chịu nổi, có lẽ là thương tổn tới nội tạng. Cái kia ngã nhào trên đất hài tử hậu chi hậu giác phát hiện chính mình không có việc gì, lợn rừng không thể đụng vào chính mình. Nghe được Trương Thanh Thanh thanh âm, nhanh lên đứng lên đi theo đám người cùng nhau chạy. Thật vất vả chạy ra rừng, nhưng là không ai dám dừng lại, khó đảm bảo con kia lợn rừng bị điên đồng dạng đi theo chạy đến. Cũng không biết kia vật vô hình có thể ngăn cản lợn rừng bao lâu. Nhìn thấy Trương gia tiểu tử cô nương nhóm chạy ra rừng, Một ít thôn dân còn nói đùa hỏi, các ngươi lại tiến vào, có phải hay không lại đánh một đầu lợn rừng nha? Đám hài tử này hiện tại đáng sợ, nghe được lợn rừng hai chữ đỡ lấy sắc mặt tím. Lại Trương Thanh Thanh về nhà, những thôn dân khác vừa nhìn loại tình huống này đều liền vội hỏi làm sao vậy. Có hài tử khóc nói, tỷ tỷ bị lợn rừng đụng. Ua, thôn dân nghe xong đều dọa đến hít một hơi hơi lạnh. Bị lợn rừng đụng, xem Trương Thanh Thanh sắc mặt chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới thật gặp được heo rừng. Đợi đến Trương Thanh Thanh một đoàn người về tới đội sản xuất, Ninh Thư mới triệt hồi tinh thần bình chướng. Kia lợn rừng là điên thật rồi. Một chút đụng, đâm đến nàng não nhân đều đau. Lợn rừng phát tiết một hồi, phát hiện vô dụng, cừu nhân đã chạy xa. Chỉ có thể chạy về đi, đẩy ra cái gùi, dùng miệng ủi ủi chính mình hài tử. Hài tử không có động tĩnh, đã không có khí tức. Lợn rừng tại chỗ đi lòng vòng, chỉ có thể rời đi. Chết đi bé heo con thế tất yếu dẫn tới cái khác thợ săn. Mặc kệ là sói vẫn là rắn, lợn rừng đối phó đều tương đối khó khăn. Toàn bộ đội sản xuất người đều tụ tập tại Trương gia, Ninh Thư liền có thể tránh đi rất nhiều người tiến vào trong rừng, tìm được bị Trương Thanh Thanh vứt bỏ không gian. Cái không gian này lần nữa đổi chủ. Ninh Thư dùng ngón tay gõ gõ không gian. Như thế nào không cho ta giọt hai giọt linh dịch đâu? Không gian không nhúc nhích, giả chết. Đại khái tự mình cùng Ninh Thư trong lúc đó là không có cách nào thiện, dứt khoát không cầm một ít ơn huệ nhỏ đến hối lộ nàng. Một lần lại một lần dùng tảng đá tạp nó. Nếu như tạo thành thiên đạo, tạo thành thế giới, trực tiếp đem này nha kéo đến chính mình thế giới bên trong, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, tại thế giới của người khác bên trong lại nhận hạn chế, rất có loại thế giới của ta vô địch, địa bàn của ta làm chủ, người bình thường có thể một chân dẫm chết con kiến, làm người uống thu nhỏ dược thủy trở nên như là kiến hôi lớn nhỏ, liền không cách nào dễ như trở bàn tay nhấc chân nghiền chết con kiến. Nếu như là tại hư không bên trong, Ninh Thư có thể dễ như trở bàn tay thuộc về thế giới này lá cây. Thế nhưng là thế giới trong này, nàng liền không cách nào làm được. Ninh Thư cũng lười quản giả chết không gian, tâm tình rất tốt, bởi vì nàng phát hiện nguy cơ thời điểm, Trương Thanh Thanh trên người sức mạnh bùng lên, không sai biệt lắm đã hao hết thể chất đặc thù lực lượng. Nàng cỗ lực lượng này đến từ linh hồn, khẳng định là tại luân hồi thời điểm, linh hồn trong khắc vào cái gì lực lượng đồ vật, vãng sinh mà đến Trương Thanh Thanh liền có cái này lực lượng. Nhưng chỉ cần là lực lượng, liền có lúc dùng hết. Nếu như phải hiểu rõ Trương Thanh Thanh linh hồn có cái gì dị thường, có thể muốn đi luân hồi thế giới tìm hiểu một chút. Đây là Ninh Thư hay không gặp biết vãng sinh chỉ có thể rửa đi linh hồn trong thất tình lục dục ký ức cùng tội nghiệt, đến nỗi có thể hay không rửa đi linh hồn trong không thuộc về thất tình lục dục đồ vật, Ninh Thư không biết. Đã từng có được một cái luân hồi thế giới cũng không có tự tin nghiên cứu qua, có lẽ là có người quản lý luân hồi thế giới không có đồ vật loạn thất bát tao. Nếu có cái gì dị thường, chư quân bọn họ khẳng định ngay lập tức liền muốn cho biết nàng. Chư quân bọn họ a cũng không biết thế nào, luân hồi thế giới hiện tại hẳn là tiểu ác ma nhìn lại. Được rồi, không nghĩ, tạm thời cũng không đi gặp bọn họ. Có lẽ Trương Thanh Thanh đời trước là cái gì đại năng, tại nhảy vãng sinh trí thời điểm cho chính mình thực hiện một chút lực lượng. Hết chương.